Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 1772, không trung mỹ nữ quân đoàn. Phải biết, tại phong ảnh quân đoàn tổ kiến mới bắt đầu, Lý Minh chọn lựa đều là bốn đại công hội bên trong kỹ thuật tốt nhất kỵ sĩ người chơi. Chiến đấu lực này đã phi thường cường hãn, tăng thêm tổ kiến phong ảnh thú quân đoàn về sau. Bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn chế tạo ra đến tốt nhất trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, đều là ưu tiên cung ứng phong ảnh quân đoàn người chơi. Đồng thời cái này quân đoàn xưa nay không dùng đảm nhiệm cái gì đứng gác thủ hộ chi loại công tác. Bọn họ chỉ tiếp đến một cái mệnh lệnh, chính là mỗi ngày cùng một chỗ cày quái luyện cấp, tại không ngừng tăng lên đẳng cấp quá trình bên trong, bồi dưỡng bọn họ chỉnh thể chiến thuật phối hợp, trang bị tốt tăng thêm kỹ thuật tốt, lại có thời gian dài chiến thuật phối hợp, lại thêm phong ảnh thú cường lực thủ hộ. Mỗi một cái phong ảnh quân đoàn người chơi đối mặt hỗn độn kỵ sĩ lúc, một cái đánh ba cái có lẽ có ít khoa trương, nhưng một cái đối hai cái lại hoàn toàn không nói chơi. Mà lại bọn họ ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú, trong đám người một mực trái trùng phải đụng, hỗn độn kỵ sĩ tọa kỵ đều bị đâm đến không ngừng lùi lại. Không có có một đầu tọa kỵ có thể thừa nhận được ở phong ảnh thú đập vào lực lượng. Cho nên mỗi một cái phong ảnh kỵ sĩ trong đám người tổ đội lúc công kích, chung quanh địch nhân bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tùy ý địch nhân tung hoành ngang dọc, lại không chút nào biện pháp. Đây là cái gì tọa kỵ? Chúng ta gánh không được a. Không được, chỉ dựa vào chúng ta không trận nổi bọn họ. Để viễn trình quân đoàn tập kích công kích, ta cũng không tin bọn họ đau thương bất nhập. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian thông báo cung thủ cùng pháp sư giúp đỡ. Cầm phong ảnh các kỵ sĩ không có biện pháp hỗn độn các kỵ sĩ, đành phải bất đắc dĩ thông báo mỗi người quan chỉ huy, để viễn trình quân đoàn trợ giúp công kích. Mà lúc này, dày đặc tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, nhóm lớn thuẫn chiến sĩ nhóm điên cuồng xông vào trong đám người. Bọn họ từng cái giơ thuẫn bài phát động trùng phong tiến đến trực tiếp tiến đụng vào trong đám người. Lần nữa dẫn phát mảng lớn đám người hỗn loạn, tiến đụng vào địch trong đám người về sau. Rong biển cùng tàn nguyệt tâm tình mỗi người chỉ huy một chi tinh nhuệ thuẫn chiến người chơi, chia làm hai đường vọt thẳng tiến đám người chỗ sâu, bắt đầu dựa theo chiến thuật kế hoạch, đem dày đặc địch nhân dùng thuẫn tường chia cắt ra tới. Dạng này chia cắt chiến thuật cũng là bình thường bốn đại liên minh thuẫn chiến sĩ nhóm thường xuyên diễn luyện chiến thuật phối hợp. Bọn họ tuy nhiên chia làm hai chi đội ngũ, nhưng mỗi một chi đội ngũ đều có hai người làm một hàng thuẫn chiến người chơi tạo thành. Tiến vào đám người chỗ sâu về sau, bọn họ lưng tựa lưng dơ lên thuẫn bài, hình thành một đầu lâm thời biến đến bức tường người. Dù cho địch nhân muốn công kích bọn họ, nhưng đối mặt với thuẫn chiến sĩ thuẫn bài, kỵ sĩ các người chơi vật lý công kích thương tổn đối thuẫn chiến sĩ căn bản không được bao lớn thương tổn hiệu quả. Dù cho thuẫn chiến sĩ không ăn bình máu đứng ở nơi đó, cũng có thể ngạnh kháng một cái kỵ sĩ chí ít mấy chục lần công kích. Huống chi bọn họ một mực tại di động, trong miệng còn ngậm bình máu dự bị, mỗi cái thuẫn chiến sĩ đều biết nên làm cái gì, đồng thời còn biết lập tức trên không trung thì có chữa bệnh đoàn đội đến. Bọn họ sinh mệnh có thể được đến bảo hộ, mấy vạn thuẫn chiến sĩ tại đối phương trong biển người không ngừng tiến lên, ven đường hình thành một đầu thật dài bức tường người phòng tuyến. Rong biển cùng tàn nguyệt tâm tình còn không ngừng ra lệnh, chỉ huy thuẫn chiến sĩ nhóm ào ào tham ăn xà đồng dạng. Trong đám người kéo duỗi bức tường người chiều dài, một khi hai đầu bức tường người cuối cùng hợp lại cùng nhau, như vậy đối phương biển người liền đem triệt để bị chia cắt. Căn cứ bình thường chiến thuật, nếu như đối phương người nhiều, bọn họ bức tường người chia cắt liền sẽ đơn giản một số. một khi đối thủ bị tiêu hao nhân số càng ngày càng ít. Vậy xin lỗi, bức tường người đem về tản ra sau hình thành vô số tiểu tứ mới vòng vây. Triệt để đem còn thừa địch nhân toàn bộ vây quanh. Lúc này hỗn độn người chơi còn căn bản không rõ ràng những thứ này thuẫn chiến sĩ mục đích. Bọn họ không có rảnh đi để ý tới những thứ này chịu đánh ra hỏa. Tiếp tục chuyên tâm đối phó càng có uy hiếp phong ảnh các kỵ sĩ. Âm âm, chính đang kịch liệt trong đối kháng. Cách đó không xa vang lên lần nữa từng trận tiếng chân oanh minh. Những cái kia lui về khôi phục trạng thái thiên mệnh trận doanh tinh nhuệ các kỵ sĩ. Đã lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tiếp tục hướng về biển người khởi xướng trùng phong. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Tại ngóc đầu trở lại mảng lớn tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn đỉnh đầu giữa không trung. Từng cái lóe ra đủ mọi màu sắc kỳ lạ quang mang to lớn bươm bướm. Đây mới là để toàn thể hỗn độn các người chơi kinh ngạc hai mắt đăm đăm nguyên nhân. Vô số mỹ lệ bươm bướm cô nàng, hai tay ôm lấy từng cái người chơi, chính là nhanh chóng từ giữa không trung bay tới đằng trước. Đợi đến các nàng bay đến biển người trên không, hai cánh dương ra, vô số sắc thái lộng lẫy bột phấn từ không trung phi phi dương dương vẩy xuống trong đám người. Thoáng cái để vô số người chơi đỉnh đầu xuất hiện trúng độc trạng thái. Đỉnh đầu thanh máu càng là không dừng lại hàng. Mỹ lệ lệ nhân điệp các nữ lang tại chủ nhân mệnh lệnh dưới. Đã bắt đầu hướng về trên mặt đất địch nhân phát động công kích. Các nàng chủ nhân cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp khóa chặt từng cái địch nhân huy động gậy ngắn. Độc cổ thuật kỹ năng phát động. Bọn họ trước cho địch nhân tạo nên độc cổ thuật trạng thái, để cho địch nhân tại song trọng trúng độc trạng thái dưới nhanh chóng mất máu. Sau đó lúc này mới huy động gậy ngắn, từng đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Những cái kia tổn thất một số lượng máu phong ảnh kỵ sĩ cùng thuẫn chiến sĩ nhóm, nhất thời đồng loạt khôi phục đầy máu trạng thái. Càng có một ít lúc trước bỏ xuống tinh nhuệ kỵ sĩ các người chơi thi thể. Cũng tại ánh sáng màu xanh biếc bên trong trực tiếp bị phục sinh. Sau đó cấp tốc tiến vào phong ảnh kỵ sĩ vòng bảo hộ bên trong. Tranh thủ thời gian triệu ra tọa kỵ tiếp tục chiến đấu. Trời ạ, đây đều là cái quái gì? Ta ngất, không trung phi hành tọa kỵ. Đây cũng quá biến thái. Ta trước kia thấy đều chưa thấy qua loại mỹ nữ này phi hành tọa kỵ. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngoặc kép, lệ nhân điệp vừa ra trận. Cơ hồ thì cải biến toàn bộ chiến trường cục thế. Bọn họ trên không trung không chỉ có thể công kích địch nhân. Còn có thể giúp phe bạn quân đoàn khôi phục trạng thái. Đồng thời ở giữa không trung bọn họ phạm vi tầm mắt càng lớn. Địch nhân mọi cử động tại bọn họ trong khống chế. Nơi xa có đại lượng cung thủ cùng pháp sư chạy đến. Cẩn thận viễn trình công kích. Lệ nhân điệp quân đoàn quan chỉ huy trên không trung đưa ra cảnh cáo. Biết, các kỵ sĩ một mực công kích. Viễn trình quân đoàn chúng ta tới đối phó. Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm tại liên minh trong kênh. Nói chuyện vang lên, nàng cũng sớm đã trở xuống mặt đất. Cùng chiến thần vô song cùng một chỗ xuất lĩnh lấy tất cả chiến sĩ quân đoàn. Làm hai chi trùng trùng điệp điệp bộ đội. Bắt đầu hướng về biển người ở mép nhanh chóng lao tới. Rong biển, tâm tình, cho chúng ta chế tạo thông đạo. Chiến thần vô song nhắc nhở. Các ngươi tới đi, theo chúng ta bức tường người đi. Rong biển tranh thủ thời gian hồi đáp. Theo các chiến sĩ nhanh chóng phóng tới biển người ở mép. Những cái kia kéo dài đến biển người chỗ sâu thật dài bức tường người. Hai tên thuẫn chiến sĩ lập tức hướng về phía trước mỗi người phóng ra một bước. Trung gian liền chừa lại đầy đủ hai người đồng hành thật dài thông đạo. Tất cả chiến sĩ tranh thủ thời gian xông vào thông đạo. Dựa theo lệ nhân điệp quân đoàn cung cấp viễn trình địch nhân phương vị. Một đường phóng tới nơi xa. Lúc này hỗn độn trận doanh phía trước mảng lớn trong biển người chiến đấu đã bày biện ra nghiêng về một phía chiến đấu cục diện. tại Lệ Nhân Điệp cùng Phong Ảnh kỵ sĩ cùng trở lại về chiến trường, tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn toàn lực công kích đến. Đại lượng hỗn độn kỵ sĩ ào ào bị trực tiếp bỏ xuống. Phía trước biển người số lượng đại bộ phận đã biến thành thiên mệnh trận doanh chiếm cứ. Mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu, đem địch nhân đuổi ra cửa bắc khu vực. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy xuất lĩnh lấy quân đoàn các người chơi tăng cường thế công. Trước mặt vô số địch nhân không ngừng ngã xuống đất, theo thời gian chiến đấu nhanh chóng đi qua, hỗn độn trận doanh ở phía trước người chơi số lượng cấp tốc giảm bớt. Nhưng là bọn họ phía sau viễn trình quân đoàn cùng chiến sĩ quân đoàn, càng có vô số cao lớn máy móc quân đoàn, cũng ngay tại hướng về chiến đấu hiện trường hỏa tốc trợ giúp tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.